Tình cảm là chuyện mưa dầm thấm lâu. Chương 26, Yasamaru 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kara là em trai cùng cha khác mẹ với Temari và Kankuro, đồng thời cũng là đứa em họ của hai người. Tất cả chuyện này bắt đầu từ một câu chuyện hết sức drama máu chó. Cách đây tầm 30 năm, cha Kara, Rasa được sắp xếp kết hôn với đại tiểu thư nhà Suma. Yuna, đó cũng là mẹ của Kankuro và Temari. Hai người đến với nhau chẳng qua chỉ là một cuộc hôn nhân được sắp đặt bởi hai gia đình nên về mặt tình cảm thật sự không ổn cho lắm. Yuna thì yêu chồng mình rồi đấy, nhưng Rasa lại là kẻ lạnh nhạt. Việc kết hôn đối với ông chẳng qua chỉ là một giai đoạn cần thiết cho cuộc đời của mỗi một người đàn ông. Tuy nhiên, ông vẫn là một người chồng và một người cha tốt, dù không yêu Yuna, ông vẫn luôn làm tròn trách nhiệm của mình. Đối với Temari và Kankuro cũng thế, ông vẫn yêu thương và chăm lo cho họ hàng ngày. Rasa đã từng nghĩ chuyện tình đời mình thế là đã xong, thế nhưng đó chỉ là suy nghĩ của ông trước khi gặp Karura. Mẹ của Gara, đó là vào một ngày hè, khi Rasa cùng vợ và hai con về thăm nhà ngoại của lũ trẻ. Tại nơi đây, ông đã gặp được tình yêu của đời mình. Khi đó, ông đã 30, và Kakura thì chỉ mới 16. Karura là em gái họ của Yuna, dưới cô còn có một đứa em trai song sinh tên là Yasamaru. Bề ngoài của họ rất giống nhau, nhưng Karura thì có mái tóc đậm màu hơn một chút. Cô rất hiền, và nụ cười thì lúc nào cũng túc trực trên môi. Ban đầu, giữa Rasa và Karura chỉ là mối quan hệ anh rể họ và em gái họ của vợ. Nhưng dần dà khi tiếp xúc lâu dần, họ yêu nhau. Dù biết đây là cấm kỵ, họ vẫn yêu nhau, vẫn tiếp tục lao vào nhau như hai con thiêu thân thèm khát ánh lửa. Và khi Karura 19 tuổi, cô có mang, để bảo vệ cô khỏi việc xử phạt tội gian díu với chồng của chị họ mình, và cả việc cô dám mang thai đứa trẻ dơ bẩn đó, Rasa đã dẫn cô bỏ trốn. Năm Gara 5 tuổi, cha mẹ hắn đều mất, là ông ngoại hắn đã gờ yêu ta ết họ. Đáng lý ra hắn cũng sẽ chết nhưng nhà nội lại muốn bảo vệ huyết mạch của mình. Có lẽ là do bà nội hắn đã lỡ động lòng khi trông thấy đứa cháu trông giống hệt đứa con trai duy nhất của mình. Nên họ giữ Gara lại. Gara đã sống trong cô độc và sự ghét bỏ của cả hai bên nội ngoại suốt 2 năm liền, nhưng rồi Yasamaru đã đến. Theo như những gì Gara biết thì Yasamaru rất giống mẹ của hắn. Từ đôi mắt cho đến mái tóc, từ ngoại hình cho đến tính cách, hai người họ đều giống hệt nhau, và Yasamaru cũng yêu thương Gara như chị gái của mình. Gara rất yêu cậu của hắn. Có thể vì cậu quá giống mẹ, cũng có thể vì cậu là người duy nhất đã đưa tay ra giúp hắn thoát khỏi sự ghẻ lạnh của hai bên nhà nội ngoại, hoặc cũng có thể là vì cậu luôn chăm sóc hắn, quan tâm và yêu thương hắn. Nói chung là Gara rất yêu Yasamaru, yêu đến nỗi mỗi khi có ai bắt nạt hay đá động đến cậu mình, Gara đều sẽ tiễn người đó xuống địa ngục ngay. Yasamaru lần này lên thăm cháu vài ngày rồi về. Gara rất đỗi vui mừng, nghe tin này xong liền xin giấy phép rồi dắt cậu mình đi đây đó vui chơi. Mặc dù Temari và Kankuro chẳng hề phê duyệt tờ đơn nghỉ phép này. Mùa thu là mùa của du lịch và ăn uống, hôm nay nhân lúc khí trời trong xanh, Gara quyết định mượn xe của cấp dưới đưa Yasamaru ra ngoại thành đi dã ngoại. Mọi chuyện ban đầu vốn dĩ rất tốt, chỉ Yasamaru và hắn, hai người hăng say nói chuyện trong khi ăn những món ngon mà Yasamaru làm. Thế nhưng, đời không như là mơ. Giữa lúc đang ngắm lá phong rơi, Sachiko đột nhiên xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng lý ra Gara sẽ cực kỳ không vui nếu biết có ai đó khác ở đây quấy rầy không gian riêng tư của hắn và người cậu yêu quý, đặc biệt nếu người đó mà là con nhỏ gấu lùn thô lỗ thì hắn sẽ càng nổi điên hơn nữa. Nhưng mà hôm nay, Sachiko trông lạ lùng vì CL ra, vậy nên trong nhất thời, Gara đã vô thức ngắm cô mà quên cả cơn giận buồn phiền. Giữa khung cảnh lá phong đỏ thơ mộng, Sachiko cũng rất nên thơ chọn một chiếc đầm theo phong cách phương Tây màu trắng, mái tóc đen uốn lọn nên trông hơi xoăn, chân vẫn theo thói quen đi giày cao gót màu trắng, ngoài ra còn có hai món phụ kiện khác đi kèm. Một chiếc mũ vành màu trắng và chiếc ô đỏ quen thuộc. Đáng lý theo cái sự tăng động hàng ngày, Sachiko phải nhảy bổ vào đống lá đỏ rồi lăn lộn trên đất đùa nghịch. Nhưng hôm nay, cô bỗng trông thiếu nữ VCL ra. Đi đứng nhẹ nhàng, nói năng lễ phép, nụ cười cực kỳ nữ tính nở rộ trên môi, đẹp như một nàng tiểu thư phương Tây nhà quý tộc. Kỳ Âu, Côn, bên này này. Gara nghe thấy tiếng cô gọi. Một chàng trai với mái tóc màu nâu từ đâu xuất hiện, nhìn qua chắc tầm 20. Anh ta mặc một bộ Âu phục phương Tây khác hẳn với những bộ kimono hay yukata như mọi con dân Nhật Bản khác. Nhưng đó không phải là điều Gara để tâm. Thứ hắn để tâm hiện tại là con nhỏ gấu lùn hàng ngày đánh nhau, ăn nói thô tục với hắn giờ lại đi hiền dịu nết na với một thằng con trai lạ hoắc lạ hơ nào đó. Đã vậy cô còn cười giấy vui vẻ, cười như cả đời chưa được cười lần nào vậy. Sự phân biệt đối xử hiện ra mồn một như vậy, Gara trông thấy mà sôi hết cả máu. Mà mọi hành động của hắn đều lọt hết vào đôi mắt tinh ý của Yasamaru. Trông thấy thằng cháu của mình đột nhiên lại có chút giận dỗi đáng yêu khi thấy một cô gái đi cùng với một chàng trai khác, Yasamaru liền cười đến vui vẻ. Bé Gara nhà anh biết yêu rồi. Hằng, ánh mắt của Yasamaru thật sự quá lợi hại, thằng gà nó nhìn con sát như sói đói rình miếng thịt mà ảnh cũng nhìn ra thằng gà đang ghen, trí tưởng tượng rất chi là xuất sắc. Bé Sasiko, Yasamaru đột nhiên vẫy tay gọi. Sasiko đang cười nói gì đó với Kyo, Kun, thì nghe thấy tiếng của thiên thần nha. Chan, lập tức quay đầu lại. Cô còn chưa kịp cười thì đã trông thấy Gara như sói giữ rình mồi ngồi bên cạnh Yasamaru, nụ cười trên môi khẽ cứng lại. Thằng gà bông ấy làm gì ở đây? Ya, Chan, cô vẫy tay rồi chạy lại. Bé Sasiko hôm nay cũng đến đây chơi à? Yasamaru tươi cười hỏi. Vâng ạ, Sasiko đáp. Cơ mà ya, Chan làm gì ở đây với thằng gà bông không lông mày này vậy? Mày mới nói ai gà bông không lông mày? Ánh mắt Gara tràn đầy sát khí, giọng nói cô ém đi sự phẫn nộ để tránh làm Yasamaru không vui. Bà đang nói mày đấy thằng không lông mày. Sasiko nhếch môi khẽ cười đá kháy, đáp lại. Thôi nào cả hai đứa. Yasamaru cười nói, đừng cãi nhau chứ, ya, Chan sao lại đi chung với thằng này vậy? Sasiko khó chịu nhìn Gara, cậu Yasamaru sao lại quen biết con nhỏ này vậy? Gara cũng không vui nhìn cô, bé Gara là cháu trai của anh, Yasamaru đáp, còn bé Sasiko là người hôm trước đã giúp cậu khỏi lũ bắt nạt và đưa cậu đến cục cảnh sát. Hai bé quen nhau à, sao em lại có thể không quen bé Gara đây được? Sasiko nói, cô nhấn mạnh hai chữ. Bé Gara, hết sức có thể, trên môi nở ra nụ cười cực kỳ thiếu đòn. Con chó, Gara rít lên từ kẽ răng. Sasiko vẫn tiếp tục đá đều thêm mấy câu, và khi sự chịu đựng lên đến đỉnh điểm, tay Gara nhanh chóng đặt lên thanh kiếm treo bên hông, mà Sasiko bên này cũng cầm chắc dù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người vừa định lao vào nhau thì, Kyo, Kun, của Sasiko đi tới. Sasiko, San, người quen của em à? Kyo, Kun, hỏi, ngay lập tức Sasiko liền vội vàng thả lỏng bàn tay đang siết chặt chiếc ô của mình. Bằng một cách nào đó, sát khí của cô trong nháy mắt liền tiêu tan hết. Vâng ạ, bằng một cách thục nữ nhất có thể, Sasiko đáp. Kyo, Kun, đây là Ya, Chan, bạn của em, còn đây là Thần, ý em là Gara, San, đội trưởng đội một của cục cảnh sát Suna. Gara trông thấy cô như vậy, mặt liền ngờ nghịch cả ra. Ai đây, con nhỏ không kiêng nể bất kỳ ai, hễ không vui là lao vào đánh nhau ngay ngày thường đâu mất rồi. Còn nữa, con nhỏ dịu dàng thục nữ gọi hắn là Gara, San, trước mặt này lại là ai đây? Có phải cùng một người không? Sao khác dữ vậy? Chào hai người, Kyo, Kun, thân thiện chào hỏi, tôi là Kazehaya Kyo, bạn của Sasiko, rất vui được làm quen. Vâng, rất vui được làm quen. Yasamaru cười đáp, Gara vẫn còn sốc thái độ lạ lẫm của Sasiko nên hồi lâu vẫn chưa nói câu nào. Mãi đến khi Yasamaru huých nhẹ lên tay hắn, hắn mới giật mình. Ừ à, hai tiếng thay lời chào. Hai người cũng đến đây dã ngoại à? Kyo cười hỏi. Vâng, Yasamaru đáp, cậu Kazehaya cũng vậy à? À vâng, một phần thôi. Kyo đáp, thật ra bọn tôi đến đây để hẹn hò. Một tia sét khẽ đánh bên tai Gara. Cái quỷ gì cơ, hẹn hò, với con nhỏ quái vật trâu bò này. Trời đất mẹ ơi người anh em, sao anh can đảm vậy? Anh can đảm thật đấy. Gara nở nụ cười châm chọc, ngay lập tức Sasiko liền liếc xéo hắn. Yasamaru trông thấy hai người mà cười đến ngọt ngào. Hẹn hò cơ à, Yasamaru tươi cười nói. Kazehaya, San có vẻ may mắn đấy, bé Sasiko đáng yêu thế này cơ mà. Ya, Chan kỳ quá đi, Sasiko, vờ, ra vẻ xấu hổ đáp. Hằng, đờ mờ ai đây? Tôi cũng cảm thấy vậy. Kyo cũng cười nói, có thể gặp được Sasiko. San ở giữa biển người quả nhiên là may mắn của đời tôi. Gara phải cố dặn lòng lắm mới không nôn ngoẻ trước cảnh phim tình cảm rẻ tiền này. Sao hai người quen nhau được vậy? Yasamaru hỏi, một người quen của tôi đã giới thiệu Sasiko cho tôi xem mắt. Kyo đáp, chỉ mới hôm qua thôi nhưng sự dịu dàng tùy mị của Sasiko. San thật sự khiến tôi rất thích vậy nên tôi đã đề nghị hẹn hò. Gara khẽ ớn lạnh lần nữa. Con gấu lùn này mà dịu dàng tùy mị. Trời má, buồn cười VCL ra. Hắn khẽ đưa mắt quan sát Sachiko, cô vẫn đang cười thích thú trước câu chuyện cười nhạt như nước ốc của Kyo. Nhưng sự giả tạo khác hẳn với hàng ngày khiến Gaara biết rằng cô đang rất buồn chán. Sachiko là kiểu con người phàm ăn, lại thô lỗ, theo một cách đáng yêu nào đó. Bình thường nếu thấy người quen mang nhiều thức ăn như vậy, cô nhất định sẽ không khách sáo lao vào táp tới táp để ngay. Nhưng giờ nhìn cô đi ăn mặc như một cái bình hoa di động, khuôn mặt tươi cười một cách giả tạo đến phát hờn khác hẳn với một Sachiko luôn vui vẻ hàng ngày. Có thể Gaara điên cờ MNR, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy cô như vậy, hắn có chút không vui. Tình ý trông thấy nét muộn phiền trên gương mặt hắn, Yasamaru liền nói. Có ai khát không, tôi sẽ đi mua nước, để con đi cho, Gaara nói, vậy để tôi đi cùng. Sachiko cũng nói, vậy để anh đi cùng em. Kyo nói, thôi cứ để em đi. Sachiko cười nói, anh và Ya-chan nói chuyện hợp thế còn gì, đâu dễ gì mới tìm được chi kỳ tâm giao đâu. Vậy làm phiền em rồi. Kyo nói, Sachiko cười cười rồi cùng Gaara rời đi. Vừa ra khỏi phạm vi mà Kyo có thể trông thấy, cô liền buông bỏ ngay bộ dáng thục nữ giả tạo của mình. Trời má mệt chết tao. Cô kêu lên, ủa ai đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gaara cười đá đều, Sachiko, san dịu dàng thùy mị của ban nãy đâu rồi? Thằng gà chết tiệt, Sachiko khẽ rít lên, cơ mà chuyện này là sao thế? Gaara nói, sao tự dưng mày lạ lùng VCL ra vậy? Chuyện dài lắm, Sachiko chán nản đáp, vậy kể vắn tắt thôi. Sachiko khẽ nhíu mày nhìn hắn, dù vậy cô vẫn kể lại câu chuyện mới xảy ra ngày hôm qua của mình. Đại khái đây là trang phục vua Sachiko. Lưu ý, đây chỉ là vấn đề trang phục, đây không phải Sachiko. Cách chương.